25. Im lặng nha, im lặng. Tôi vừa mới bước vào cửa công ty đã có người gọi tôi từ phía sau. Nhìn lại, thì ra là Lý Mẫn. Tôi đứng lại chờ cô ta, mà đằng sau cô ta lập tức xuất hiện bóng dáng của kẻ mà tôi không muốn nhìn thấy nhất. Tôi theo lời Giang Ly, ổn định vị trí, hết sức lạnh lùng mà liếc qua Vũ Tử Phi một cái. Sau đó cùng Lý Mẫn sóng vai bước về phía thang máy. Lý Mẫn không có nhận ra đằng sau có người, cũng không phát hiện ra sự khác thường của tôi, bởi vì tất cả lực của cô ta đều tập trung vào mấy chuyện bát quái rồi. Lý Mẫn bước theo tôi, ám mũi cười nói: Thư ký Quang, người vừa rồi đưa cô đi là bạn trai của cô. Tôi cười cười đáp: Là ông xã. Lý Mẫn chớp chớp đôi mắt to, trên mặt có chút hâm mộ. Tay của ông xã cô thật đẹp nha. Tôi lễ phép mà cười cười: Chắc là vậy. Nói thật, tôi cũng không nhìn kỹ lắm xe của hắn, chỉ biết đó là một chiếc BMW màu trắng. Bởi vì đó là một chiếc xe khá hợm hỉnh, cho nên lúc đầu tôi kết luận Giang Ly vốn là một kẻ hợm hỉnh. Sau đó mới phát hiện hắn so với một kẻ hợm hỉnh còn khó hầu hạ hơn. Lý Mẫn cười nói: Ông xã nhà cô tốt với cô thiệt nha. Đùa hay sao? Hắn mà tốt với tôi, cô mà biết hắn đã làm gì với tôi, không chừng cô sẽ đem những lời này nuốt lại. Đương nhiên là nghĩ đến phía sau chúng tôi còn có một cặp mắt phức tạp để nhìn. Hơn nữa, tôi cũng thật sự không có can đảm nói xấu Giang Ly sau lưng hắn. Mặc dù cái này cũng không tính là nói xấu, nhưng Giang Ly là một tên biến thái, hắn mà biết, không biết sẽ bắt nạt tôi đến thế nào. Vì vậy, tôi thản nhiên nở một nụ cười nói: Đấy là nghĩa vụ của anh ấy. Muốn bóc phét, kỳ thật tôi cũng có vẻ lành nghề. Nói đến này, ánh mắt Lý Mẫn nhìn tôi có chút sùng bái rồi. Ba người chúng tôi cùng bước vào thang máy. Trong thang máy, tôi từ đầu đến cuối vẫn ngẩng đầu, đến liếc cũng không thèm liếc Vũ Tử Phi một cái, vô cùng bình tĩnh cùng Lý Mẫn nói chuyện. Giang Ly nói thua người chứ không thua trận, nhất định phải dùng khí thế áp đảo quân địch. Tôi phát hiện Giang Ly nghiễm nhiên trở thành quân sư quạt mò của tôi. Mặc dù tâm lý của hắn có chút biến thái, nhưng chỉ số thông minh thì không cần phải bàn. Từ trong thang máy bước ra, tôi thở phào nhẹ nhõm. Bất luận nó thế nào, hôm nay không có mất mặt. Hôm nay, cấp trên của tôi thoạt nhìn rất mệt mỏi, chắc là do tối qua vận động quá mức rồi. Vương Khải nhìn thấy tôi, tinh thần lên cao một chút, chào hỏi với tôi: Cô có khỏe không? Tôi bị câu hỏi của hắn làm cho chẳng hiểu làm sao. Tôi có gì không khỏe sao? Vương Khải lắc đầu, khuôn mặt vô cùng thống khổ. Quang Tiểu Yến, tôi thật sự đánh giá cao chỉ số cảm xúc của cô đấy. Ngày hôm qua cô thất hồn lạc phách, cứ như ngày tận thế sắp tới nơi rồi. Tôi còn tưởng rằng có chuyện gì nghiêm trọng lắm, không ngờ hôm nay cô bỗng vui vẻ sung sướng như vậy, hại tôi cả đêm thao thức đau lòng. Tôi cảm thấy hắn bắt đầu bốc phét, nên dũng cảm mà bạch trần hắn. Anh ngày hôm qua không chừng cùng mỹ nữ nào đó tiêu dao khói hoạt đi, làm gì có thời gian mà nghĩ đến tôi. Anh cho tôi là kẻ ngu à? Vương Khải lập tức trừng ra vẻ mặt thề non hẹn biển, trong giọng nói còn mang chút thất vọng. Tôi nói đều là nói thật, tối hôm qua tôi còn gọi điện cho cô, bị cô cúp máy. Tôi thiện nói càng không có bài bản, anh gọi cho tôi lúc nào, sao tôi lại không biết? Vương Khải, làm sao lại như vậy? Tiểu Uyên Yến, cô rất vô lương tâm. Tôi bị hắn làm cho có chút bực mình. Được rồi, tôi muốn làm việc, phiền Vương Tổng anh nói chuyện công việc đi. Vương Khải cũng không có ý buông tha, lấy điện thoại di động, bức tôi nhìn nhật ký cuộc gọi của hắn. Tôi không nhìn, hắn lại dùng thân phận cấp trên ra lệnh cho tôi, lại còn tuyên bố sẽ trừ lương tôi. Thiệt tài, sao tôi đi đến đâu cũng bị người ta bắt nạt vậy nè. Tôi liếc mắt nhìn nhật ký cuộc gọi của hắn, phát hiện đúng là buổi tối hôm qua đến lúc 9 giờ, hắn có thật gọi cho tôi.